Tàn cuộc nha ký, chương 8, con thuyền nhỏ mãi không thể cập bến bờ bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, chiều Chu Viễn không thắt cà vạt, nhưng màu của xe lại hợp với áo sơ mi. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh sáng của thành phố phủ lên một bên mặt anh, hoàn toàn ôm trọn lấy anh trong màn đêm. Ánh mắt rời đi không rõ phương hướng, lơ lửng như một con thuyền nhỏ mãi không thể cập bến bờ bên kia. Thì ra trên đời có những người chỉ cần nhìn qua bóng dáng thôi cũng đủ khiến người ta tò mò, muốn biết anh ấy đóng vai gì trong những câu chuyện huyền ảo. Vì không thể hiểu được, anh lại chẳng bao giờ nhắc đến, nên ít khi chủ động hỏi han điều gì. Nhưng trước mặt anh, cô không thể không cẩn thận, sợ rằng chỉ cần lỡ để lộ một chút tâm tư qua lời nói, cô sẽ không thể chịu nổi. Do dự mãi, cô mới mở miệng, chọn một câu hỏi đơn giản. Anh thích xem phim gì? Hừm, anh ngoảnh lại nhìn, vô tình mang đến cho chị Ương Hà một cảm giác nhầm tưởng. Đã cập bến rồi, ít nhất trong khoảnh khắc đó, cô là điểm đến tạm thời. Phim tình cảm, phim hài, phim kinh dị, nhiều thể loại lắm. Nhìn cô lòng vòng hồi lâu, Triều Chu Viễn nói thẳng. Em muốn xem với anh, chị Ương Hà gật đầu, trọng điểm là muốn xem cùng anh. Để lần sau đi, anh cúi đầu xem lại giờ, dường như muốn nói rằng đã muộn rồi. Cô bỗng cảm thấy thất vọng, chớp mắt hai lần, rồi lại nghe thấy. Xem phim em thích, hừm, anh nghĩ nếu em chớp thêm một lần nữa, nước mắt sẽ rơi mất. Chỉ Ương Hà trừng mắt nhìn anh lại cười, nụ cười rất nhạt, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên một chút, nhưng lại khó quên. Có lẽ những người được trời ưu ái là vậy, thường ngày có vẻ thờ ơ, nhưng khi thật sự cười, chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ làm người khác nhớ mãi. Lúc đó cô còn chưa biết 7 năm sau, cô sẽ bị trói buộc bởi khoảnh khắc ấy. Ở tuổi 19, cô vẫn ngây thơ tin rằng số phận sẽ ban tặng những món quà vô cớ. Cô chỉ nghĩ rằng, chỉ cần được anh đồng hành một đoạn đường là đã rất vui. Khi đó, cô không thích nói lời tạm biệt, chỉ tranh thủ khi ánh sáng còn yếu ớt để vẫy tay chào anh, nhắc anh đi đường cẩn thận. Người thông minh sẽ không hẹn cụ thể ngày nào, khi chị Ương Hà nhắc đến bộ phim đó. Kỳ nghỉ đã sắp kết thúc. Cô cũng nghĩ sau lần gặp gỡ tình cờ đó, họ sẽ thường xuyên liên lạc, nhưng đời không như mơ. Cô vẫn bận rộn với cuộc sống, công việc bán thời gian lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng nhắn cho Triều Chu Viễn vài tin về những chuyện vặt vãnh, chỉ đôi ba câu, không dám nhắn thường xuyên. Điều bất ngờ là anh thường trả lời vài chữ, nếu có thời gian rảnh còn gọi điện thoại. Anh không nói nhiều, dường như chỉ muốn tìm một người nói chuyện bên tai, để có chút hơi ấm, nhưng điều gì cũng có phản hồi. Dù không hứng thú, anh cũng nhẹ nhàng đáp lại một câu. Với người quan tâm, điều đó lại khác. Mỗi ngày cô đều mong anh có thời gian rảnh. Sự mong chờ đó kéo dài đến khi thông báo nhập học được gửi đến tay. Tất nhiên chị Ương Hà báo ngay cho anh. Phản hồi nhận được cũng nhanh. Được rồi, cảm ơn em đã dạy anh ngôn ngữ. Ăn trước đi, 7 giờ tối gặp. Gì cơ? Cô có phải là giáo viên giỏi như vậy đâu. Cùng lắm là hy vọng anh có thể nghe ra một chút khác biệt từ những lời bình thường. Từ đó, 7 giờ tối không còn chỉ là con số phải trải qua trong thời gian nữa mà đột nhiên trở nên rực rỡ hơn, ngay cả bài hát phát đi phát lại cũng trở nên đầy cảm xúc. Như mỗi chiến binh bất diệt trong các triều đại đều dũng cảm, dù biết rằng chúng ta cách nhau cả một vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kim đồng hồ cuối cùng chỉ đến 7 giờ, cô đúng giờ thay một chiếc váy đỏ. So với chiếc vòng tay thì rẻ tiền, nhưng đó là bộ đồ mới đầu tiên từ cấp 2 đến giờ. Chiếc xe đậu ở chỗ cũ, lại vừa vặn hợp với cô, là Ferrari với màu đỏ cổ điển nổi bật. Triều Chu Viễn dựa vào cửa xe hút thuốc, không cẩn thận ngước mắt lên, nhưng lại đủ để cô đứng vẫy tay từ xa rơi vào đó. Anh đứng ngoài con hẻm, cô đứng trong hẻm. Lén vui vì cà vạt của anh và váy của mình trông giống như đôi tình nhân. Cách chỉ mười mấy mét, cô lại bước ra với khí thế của một chiến binh, như thể hôm nay sẽ quyết tâm lấp đầy núi biển giống nàng tinh vệ. Triều Chu Viễn không bao giờ keo kiệt lời khen. Lovely Tulip, chị Ương Hà còn chưa hết căng thẳng, nắm một lọn tóc dài vén sau tai. Bác Tài đâu rồi? Anh dễ dàng bị cô chọc cười. Em ngồi trên mui xe. Không, vậy là bác ấy ngồi. Ết em, chắc không thể là anh được. Vài câu đã xua tan sự khó xử của cô. Khi ánh mắt giao nhau, anh còn nói thêm một câu. Nếu em yêu cầu, cũng có thể là anh. Chỉ Ương Hà đảo mắt, nói. Vậy em muốn anh ở bên cạnh. Anh đáp lại bằng hành động, nghiêng người mở cửa xe giúp cô. Có khoảnh khắc họ ở gần nhau đến mức trái tim cô rung động trong vài giây, quên rằng sự im lặng thường là câu trả lời. Điểm đến là một nhà hàng Ý, chị Ương Hà liếc qua thực đơn nhưng không hiểu, liền nghiêng về phía anh. Anh thích ăn gì, không biết có phải đã nhận ra sự lúng túng của cô hay không, Triều Chu Viễn bình thản nói. Để anh chọn, làm phiền anh rồi, anh liếc mắt nhìn cô một cách dịu dàng, sau đó trò chuyện trôi chảy với người phục vụ bằng một thứ ngôn ngữ khác. Chị Ương Hà đoán đó là tiếng Ý, cô không hiểu lắm, chỉ bắt được một từ mà anh nói với cô. Sapli, trong tiếng Anh có từ này, cũng có một bộ phim của đạo diễn Nhật Bản mang tên này, nên cô chỉ có thể hiểu được đến mức đó. Món ăn bổ sung cho tình yêu, có món như thế à? Triều Chu Viễn có vẻ đang cười sự ngây thơ của cô. Là món ăn đường phố ở Rome, tương tự như arancini của Sicily. Dù chị Ương Hà chăm chú lắng nghe và gật đầu như đang trong một bài giảng, cô vẫn không hiểu đó là món gì, chỉ là thêm phần mong đợi. Hóa ra đó là cơm viên phô mai, có vị ngọt chua của sốt cà chua, đúng là hương vị mà các cô gái sẽ thích, tất nhiên cô cũng thích. Lần sau thử món arancini đó nhé, Triều Chu Viễn nói, hôm nay cũng được, thôi, em no rồi, hôm nay dừng lại ở món, bổ sung tình yêu, này là đủ rồi. Có lẽ nó cũng có vị giống anh, chua chua ngọt ngọt. Ra khỏi nhà hàng, mọi kế hoạch xem phim đã chuẩn bị trước đều vô dụng, Triều Chu Viễn chọn một rạp chiếu phim tư nhân. Bên ngoài không nổi bật, bên trong lại rộng lớn và tối tăm một cách bất ngờ, mang lại cảm giác như đang che giấu vô số bí mật. Anh tiện tay ném chiếc áo khoác lên ghế gần đó, Lễ Tân lập tức bước ra để thu lại, một nhân viên khác dẫn họ vào trong. Phòng sâu bên trong thuộc về anh. Như tận cùng của khu rừng trong lâu đài cổ. Cô chắc chắn không thể chờ đợi mà bước vào, dù chỉ là một chút, để có thể khám phá một phần nào đó về anh, thổi bay những màn sương mù bao quanh anh. Hai chiếc ghế đơn thoải mái ở trung tâm, anh theo thói quen ngả lưng vào ghế bên trong, đôi chân dài tự do bắt chéo, hỏi cô muốn uống gì. Chị Ương Hà chọn một cốc trà ô mai, anh cũng chọn giống cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc điều khiển từ xa trong tay cô, nhưng việc chọn một bộ phim trở thành vấn đề khó khăn, giống như đối mặt với nhiều quyết định quan trọng trong cuộc đời. Cô bỗng đứng ở ngã tư đường, mơ hồ không biết làm gì. Anh nói chọn tùy ý, thật sự tùy ý sao? Cô không biết mình có làm như vậy không, chỉ biết rằng cuối cùng trên màn hình hiện lên bộ phim. Malena vẻ đẹp trong truyền thuyết của Sicily. Khi phim bắt đầu, trong ánh mắt của anh thoáng qua một chút cảm xúc khó nhận thấy. Rồi lập tức được giấu vào bóng tối, không để lộ điều gì. Điều duy nhất chị Ương Hà cảm thấy không hài lòng là giữa hai chiếc ghế có một chiếc bàn nhỏ ngăn cách, không thể lén chạm vào tay anh. Không lâu sau, cô nghe thấy một tiếng động nhẹ bên tai, lúc quay sang bắt gặp ánh mắt của Triều Chu Viễn. Ánh sáng ấm áp từ màn hình phản chiếu lên một nửa cơ thể anh, nhưng ánh hoàng hôn kia không làm anh ấm lên. Anh là người có vẻ lúc nào cũng mang theo một nỗi buồn thầm lặng. Thật đúng lúc. Giống như bộ phim này, dù anh đang cười. Rất khó để giải thích rõ ràng nó đến từ đâu, có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng ngay cả khi anh nói không có gì, người ta vẫn không thể ngừng thắc mắc về kết quả. Hy vọng anh vẫn ổn, không phải là không ổn, chỉ là cô cảm thấy anh không thể hiện niềm vui thực sự, càng cười lại càng thấm đượm nỗi buồn. Nhưng không đến lượt cô hỏi, anh làm sao thế, có phải không được tốt lắm không, nên cô chưa từng nghĩ. Anh sẽ mở lời vào lúc này. Tulip cũng cảm thấy vẻ đẹp không có tội, đúng không? Lời nói đó khiến cô nhất thời không phân biệt được anh đang nói về bộ phim, về hoa, hay về người. Anh thích à, anh thích tính xâm lược của nó. Triều Chu Viễn nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi và nhẹ nhàng nói. Thế kỷ 17 ở Tây Âu, một bông tulip có thể đổi được một ngôi nhà. Ồ! Thì ra anh đang nói về sự kiện bong bóng kinh tế do hoa tulip gây ra. Chị Ương Hà nửa hiểu nửa không, bình luận, đắt quá, đúng vậy, em cũng rất đắt giá. Nói xong anh quay đầu đi, chỉ để lại thêm một người không tập trung vào bộ phim giống như anh. Có lẽ đó là một phần thưởng, anh không phản cảm với sự sắp đặt tinh tế của cô, nhưng cũng không hỏi liệu cô có phiền không khi thời gian xem phim bị gián đoạn như vậy. Sau này nhớ lại. Chỉ có thể nói rằng anh như dòng suối nhỏ chảy thành biển, từng chút một lấp đầy khoảng trống bằng một màu xanh thẳm. Con sóng đó tiếp tục đè nặng lên cô cho đến khi rời khỏi rạp cùng những cuộc trò chuyện liên tục về mong ước đến đảo Sicily. Khi nói về bờ biển, Triều Chu Viễn thờ ơ buông một câu. Được, rảnh anh sẽ đưa em đi. Chỉ với một lời hẹn không định ngày, cô đã dễ dàng bị khuất phục, lặng lẽ dùng điện thoại theo dõi thời tiết trên đảo. Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp rực rỡ như tâm trạng của cô, trời không một gợn mây, 28 độ C. Nhiệt độ không nóng bằng trái tim đang bừng cháy của cô vì sự cởi mở của anh, dường như anh đang rộng mở vòng tay đón cô, mặc cho cô tạo ra sóng gió. Mọi câu chuyện bắt đầu quá đẹp đẽ và kỳ diệu, nếu không cũng không cần phải dành cả đời để hoài niệm. Thực ra nhà hàng đó họ đã đi lại lại rất nhiều lần, nhưng cho đến khi chia tay, chưa ai gọi món arancini. Chỉ cần ở bên Triều Chu Viễn, cô luôn tham lam gọi món. Bổ sung tình yêu, ấy, đắm chìm trong cái đẹp và sự ngây thơ của nó. Điều duy nhất thay đổi là cảm giác mới lạ ban đầu dần phai nhạt theo thời gian, càng về sau càng nhạt nhẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vẫn nhớ cảm giác hân hoan khi nghe thấy họ gọi tên họ của anh từ quầy lễ tân, đứng trong con hẻm được chiếu sáng bởi đèn xe, tưởng như có thể nhìn thấy bình minh. Chúc anh thượng lộ bình an, anh Triều. Cách chương.